Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Được ăn cả ngã về không. Tiếng của gã lớn đến phát khiếp, âm điệu thì càng kỳ dị giận người, khiến người ta nghe mà nổi cả da gà. Mắt nhìn người còn lại kia đã đi đến phía trước cái thòng lọng ở dưới cổng. Tôi tím tái mặt mày, vội vàng gọi một câu: "Chú Văn Tam, chú lùi lại." Cảnh tượng này mọi người đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Lưu Văn Tam nhanh chân lùi lại phía bên ngoài bao cát, lại lần nữa để bên rìa cổng con phố. Cái người đang định treo cổ kia cũng ngừng lại ở dưới hiên cổng, quay đầu về lại chỗ lề đường ngồi xuống, tiếp tục mài dao với biểu cảm đờ đẫn. Loáng thoáng tôi còn nhìn thấy trên đường phố có một số cây bóng lông màu vàng vọt qua. Mấy cây thứ đó chẳng phải chính là hoàng bì tử sao? Phùng Bảo và Phùng Quân đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và bất an. Tôi nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đã cắm ngập vào cả trong da thịt. Bà cụ Hà giơ tay lên, dùng sức lắc cây chuông nhỏ trong tay đôi phát. Tiếng tinh tang giòn giã từ đầu phố vọng vào sâu trong con phố. Nhưng người ở hai bên lề đường vẫn chẳng có gì thay đổi, giữ nguyên hành vi và động tác lúc trước. Rõ ràng bà cụ Hà muốn thông qua tiếng chuông khiến bọn họ tỉnh lại, nhưng không hề tạo ra được bất cứ hiệu quả gì. Cái thằng giả chết tiệt không mọc lông chồn này còn độc địa hơn cả hoàng bì tử. Liêu Văn Tam hạ giọng chửi bậy một câu. Trần Hạt Tử không nói một lời, rõ ràng là cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào khác. Từ Bạch Bì kẹt đúng từ huyệt của tôi, dùng mạng sống của bao nhiêu người trong con phố này để chắn đường. Tôi từ từ buông nắm đấm ra, cầm dương công bản đeo ở thắt lưng lên, chăm chăm nhìn chuyển động kim chỉ ở bên trên, lại lần nữa ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn ngắm con phố cũ này. Tiếp đó tôi không ngừng lại thêm, quay người đi về phía xe. Thẩm Lục, cơ thể này mà đi sao? Lưu Văn Tam theo lên trước, trong giọng điệu tràn ngập vẻ không cam tâm, là nhìn dương công bản trong tay tôi, chẳng nói gì thêm. Lên xe đã, ở đây không tiện nói quá nhiều. Tôi hạ giọng nói, sau khi lên xe, xe lập tức rời đi. Đại khái ra ngoài một đoạn xong, Lưu Văn Tam mới nói: "Cái thằng già này nghênh ngang quá rồi, phải lập tức liên lạc với tộc Hương, bảo nhà họ Liễu cho người qua." Tôi không tiếp lời của Lưu Văn Tam, ngoảnh đầu nói với Phùng Bảo: "Về nhà họ Phùng đã. Sau đó tôi cần một tấm bản đồ, cần loại bản đồ có thể nhìn rõ núi sông của thành phố Nội Dương, tốt nhất là loại sa bản kiểu như phong thủy bản lần đó Dương Hà Nguyên đưa tới." Giọng điệu tôi mười phần trịnh trọng. Còn người màu xám trắng của Trần Hạt Tử quen một lượt qua người tôi nói: "Vừa nay mày nói là thuật phong thủy mày vẫn không chắc chắn." Tôi lúc này đến gượng cười cũng không gượng ra nổi, cổ họng khàn khàn nói: "Cho dù là không chắc chắn, bây giờ cũng chỉ có thuật phong thủy là có thể thử được. Chúng ta biết cửa mà không vào được. Phong thủy giết người trong vô hình, chân xác cũng là vô hình. Từ Bạch Bì quá đặc thù, thậm chí cháu cảm giác lão bây giờ căn bản là kiểu không phải người, không phải xác, hoặc là kiểu nửa người nửa xác. Cháu bắt buộc phải nghĩ cách thử nghiệm. Trước tiên làm rõ vị trí địa lý của thành phố Nội Dương, xem trên phong thủy có bố cục gì. Thuật phong thủy của địa tướng Kham Dư tương đối chính trực, cháu muốn thử nghiệm một chút xem liệu có thể thông qua sửa phong thủy khiến cả con phố cũ đều bị cố định giam chết." Liêu Văn Tam vỗ đùi đánh đét một phát, nói một chữ "tốt", tiếp đấy lại nói: "Nếu như mày cố định lại được thì để chú vặt bỏ hai cánh tay lão." Trong lòng tôi vẫn chưa có đủ tự tin, còn chút thấp thỏm, siết chặt nắm đấm tay. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau lại là nửa cúi đầu chăm chú nhìn dương công bản trong tay. Trong xe rơi vào yên lặng. Qua một hồi, Phùng Bảo mở miệng bảo với tôi: "Hắn đã gửi tin nhắn cho gia chủ, coi nhận được chi viện rồi. Chuyện này đã sắp xếp nhân sự chuyên nghiệp đi xử lý, sẽ dùng thời gian nhanh nhất làm xong một bộ bản đồ sa bản." Do dự xong, tôi gửi cho Thích Lan Tâm một tin nhắn, bảo cô ta tìm một căn nhà an toàn. Chỗ đó cần không có liên quan gì với nhà họ Thích. Hơn nữa cách nhà họ Thích đủ xa, đem quan tài chưa xác chết của Tường Bàn qua đó, rồi thông báo địa chỉ cho tôi, chìa khóa cũng đem qua cho tôi. Rất nhanh Thịnh Lan Tâm liền trả lời tin nhắn của tôi. Trước tiên là một chữ được, ngay tiếp đó lại nghi hoặc hỏi tôi có phải đã phát sinh chuyện gì không mà đột nhiên lại liên hệ cô ta nói chuyện này. Tôi bảo Thích Lan Tâm đừng hỏi, hơn nữa sự việc này cần triệt để bịt miệng toàn bộ người nhà họ Thích, không được nhắc đến với bất cứ người nào, thậm chí nội bộ nhà họ Thích cũng không được nhắc tới nữa. Ngừng lại chốc lát, tôi lại gửi tin trong phạm vi đường phố của khu phố cũ, trong tình trạng không có gì bắt buộc, thì bảo bọn họ đừng lại gần khu phố cổ này của thành phố Nội Dương. Cuối cùng tôi mới nói, việc này quan hệ mật thiết tới an toàn của nhà họ Thích. Nếu cô ta không làm theo những gì tôi nói, xảy ra vấn đề gì, tôi khả năng đều không bảo toàn được nhà họ Thích. Thì Lan Tâm lập tức không hỏi thêm nữa, chỉ nói một câu yên tâm, cô ta làm được. Cất điện thoại đi, tôi lại dặn dò Phùng Quân, bảo hắn lại liên lạc với nhà họ Cầu, xem có thể lôi cây xác tàn kia từ trong vùng đất trượng ẩn âm tới ra ngoài, đưa tới thành phố Nội Dương không. Phùng Quân lập tức liền nói hắn thử đi liên hệ xem. Sau khi sắp xếp xong một loạt sự vụ, sẽ đã đến ngoài cổng nhà họ Phùng rồi. Lý Văn Tam, Trần Hạt Tử và cả bà cụ Hà đều xuống xe, Phùng Bảo cũng xuống sát theo sau. Hàn Sạch cây gùi đựng con ngỗng, rõ ràng là đi về phía khu nhà bên. Phùng Quân nhỏ giọng gọi tôi, nói tôi vào trong nghỉ ngơi trước, rồi suy nghĩ sự việc sau. Tôi tỉnh thần lại, nhưng không xuống xe, mà lại dặn dò Lưu Văn Tam một câu, bảo lão kể một chút về tình hình, cũng chính là vấn đề mà chúng tôi gặp phải ở đây với Khương Manh, xem nhà họ Liễu có phải người tới không. Lưu Văn Tam nhíu mày hỏi tôi còn định đi chỗ nào nữa, tại sao không xuống xe? Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu lại nhìn Dương Công Bản trong tay một cái, hơi khàn giọng nói, Trường Nhi chắc sớm đã rời khỏi đây từ lâu, trong qua phủ đệ trong núi của Viên Hoát Tiệu xem. Lần trước lúc cháu và chú Trần từ đó ra ngoài, chỗ đó có bố cục phong thủy tiên thiên thập lục quẻ do Viên Hoát Tiệu bố trí. Trường Nhi cho dù có đem đi rất nhiều thứ ở bên trong, nhưng lão trung quy không đem đi hết được. Dựa vào hiểu biết của cháu đối với lão chắc sẽ không hủy bỏ những thứ mà lão không đem đi được. Ngay lập tức, Lưu Văn Tam liền lắc đầu, nhấn mạnh một câu không được, quá nguy hiểm. Nhưng Trần Hạt Tử lại giơ tay ấn lấy bả vai của Lưu Văn Tam. Còn người màu xám trắng của lão chằm chằm nhìn tôi, nói, đừng gan thập lục, nó bắt buộc phải đi. Lưu Văn Tam còn định nói nữa, nhưng tôi thở hắt ra một hơi dài, nói, yên tâm đi chú Văn Tam, cháu với chú Trần trong tình trạng có nguy hiểm đều ra ngoài được, cháu tiếp tục qua đó công xe không có vấn đề. Bố cục phong thủy không ngăn nổi Âm Dương tiên sinh, kể cả Trương Nhĩ có động tay động chân, lão cũng chỉ có bụng dạ thâm trầm. Phong thủy chẳng qua chỉ là âm thuật, lão có thể ngăn được những đạo sĩ của Trường Thanh đạo quán kia vào thăm dò, nếu không ngăn được cháu. Cháu từng thấy Viên Hóa Thiệu sử dụng tiên thiên thập lục quẻ như thế nào, xem có thể áp dụng vào trong địa tướng kham dư không, rồi là đợi lúc cháu quay về xa bàn mới làm xong. Tôi lại bổ sung thêm một câu. Lưu Văn Tam lúc này mới ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Kể thực trong lòng tôi âm ỉ vẫn có chút cảm giác sợ hãi, bây giờ hồi tưởng kỹ lại thì càng sợ hãi hơn. Hồi đó nếu như Viên Hóa Thiệu ở trong phủ đệ, chứ không phải ở trong thôn Tiểu Liễu, vậy thì kẻ chết chắc chắn sẽ là chúng tôi. Ngoài ra, giờ vào bản lĩnh của Trương Nhĩ, lão chăng cũng không đem theo được mấy thứ bẩn thỉu mà Viên Hoa Thiệu nuôi dưỡng trong phòng ốc của khu phủ đệ đó. Nếu thế này, trong phủ đệ của y ít nhất còn có hơn 10 cái xác giữ nữa. Đám xác giữ đó tuy còn xa mới bằng được mức độ hung hãn cố chấp của Ác Thi Vũ Hóa, cũng còn xa mới bằng được sự thâm độc kỳ dị của Từ Bạch Bì nửa người nửa xác, vừa người vừa quỷ hiện giờ. Nhưng đối phó với mỗi một xác trong số chúng, mức độ nguy hiểm cũng đều không thể xem thường. Thợ hình nhân Hứa Sương Lâm lần trước, bản thân thân thủ của gã chẳng mấy lợi hại, nhưng hình nhân của gã đều là dùng da người của xác huyết sát Hoa Thanh Thi làm thành. Lúc chúng tôi đối phó với gã cũng là thừa sống thiếu chết. Trần Hạt Tử cõng ương sát Nam Cương, còn dùng cả phù soạn trong Âm Dương Thuật, cộng thêm áp chấn thần chú mà tôi sử dụng ở thời khắc then chốt, đành cho Hứa Sương Lâm trở tay không kịp, như thế mới diệt được gã. Chuyện này tôi phải một mình mạo hiểm, tuy sẽ không cố ý đi mở cửa những gian phòng đó, nhưng chung quy vẫn cần thận trọng để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Nguyên nhân tôi không dự định để Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cùng đi với mình là vì tôi khả năng cần dùng tới một số thủ đoạn nguy hiểm để thử phân tích khu nhà phong thủy mà Viên Hóa Thiệu bố trí. Bọn họ không có mệnh số bảo hộ của Âm Dương Tiên Sinh, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện gì bất chắc. Lúc nghĩ đến đây, tư duy của tôi cũng xác định luôn. Ở lại dặn dò mấy câu với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, bảo bọn lão ở nhà họ Phùng chú ý an toàn. Trần Hạt Tử không nói thêm gì khác, cũng chẳng nói muốn đi theo tôi. Lưu Văn Tam thì ngập ngừng, định nói lại thôi mất một hồi. Cuối cùng mò từ trong túi ra hơn nửa chai nhị oa đầu, nhét vào trong tay tôi. Ưng non học bay, còn cần phải từ trên bờ vực nhảy xuống. Vụ này dựa vào bản thân mày, không được xảy ra sai sót gì đấy. Nói xong, Lưu Văn Tam vỗ vỗ bả vai tôi, quay người theo Trần Hạt Tử cùng vào trong đại viện nhà họ Phùng. Phùng Quân, lái xe. Tôi đóng cửa xe trầm giọng nói. Phùng Quân không chút do dự khởi động xe, lái về hướng ngoại thành. Trước khi ra khỏi thành phố, Phùng Quân trước tiên đỗ xe đưa tôi ăn chút đồ, lại mua thêm không ít các loại đồ ăn, lương khô, nước suối để dự trữ sẵn. Sau khi ra khỏi thành phố, để chỗ đường hầm kẹp giữa hai quả núi ở phía trước lối vào thôn Tiểu Liễu, xe mới dừng lại. Tôi xuống xe ở chỗ này, ánh mắt chăm chú nhìn vị trí đường hầm, tâm trạng có vài phần phức tạp. Tử môn xả tử khí, có đường xuyên tâm long này, lần đó còn là hy vọng của Viên Hóa Thiệu khi bị ép đến đường cùng. Y muốn mượn tử khí của con đường xuyên tâm long này để hóa sát, nhưng vẫn bị Lý Âm Dương và Dương Thanh Sơn phối hợp giết trên ở trước sông Tiểu Liễu, bị phân xác thành nhiều đoạn. Xuyên tâm long này hình thành do Viên Hóa Thiệu tụ tử khí của hai quả núi, lại cũng đã hại chết mạng sống của ông nội tôi. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng đã có suy tính, lại mở mắt ra. Tôi bèn đi về phía con đường nhỏ trên ngọn núi thấp ở bên phải. Tôi vừa đi ra ngoài mấy bước, sau lưng đã truyền lại tiếng bước chân của Phùng Quân. Tôi nhíu đầu mày nói, anh ở bên ngoài đợi tôi là được, trong đây không an toàn. Là tiên sinh, tôi đi theo cậu một đoạn đã, thứ ở trước mặt lần trước chẳng phải đều đã dọn dẹp hòm hòm hết rồi sao? Nếu có chuyện chắc cũng là ở chỗ các cậu đi sau đó, để tôi đi cùng cậu tới đỉnh núi. Phùng Quân nói hết sức cung kính, lại vô vô cái sọt đang đeo sau lưng, giải thích. Cậu đi làm việc lớn, leo núi thôi, cũng cần uống ngụm nước mà. Tôi không giúp được chuyện gì lớn, nhưng lỡ khi cậu cần tiếp ứng thì tôi cũng có thể phụ được một chút. Đầu mày tôi giãn ra chút ít, có điều lời này của Phùng Quân nói cũng không sai. Đường núi này bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, vấn đề chỉ có thể nằm trong phủ đệ của Viên Hóa Thiệu bị Trương Nhĩ động tay động chân. Hơn nữa, trước đây Phùng Quân cũng từng mấy lần manh động rồi. Nếu không phải Phùng Bảo đã đi sắp xếp cho con ngỗng mà tôi lại phải đi gấp, thì có lẽ tôi đã không để Phùng Quân lái xe. Bây giờ nếu tôi hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Phùng Quân, lần như hắn lại cho mình thông minh, tự tiện hành động thì lại bất cập hại mất. Dạo gần đây, khi làm việc, Phùng Quân luôn cẩn thận dè dặt từng chút một, nên tôi cũng không cần phải qua bắt ép hắn làm gì. Cho hắn thêm chút cơ hội, trong lòng hắn chắc câu xe cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Được, nhưng chỉ có thể tới đỉnh núi thôi. Nếu anh tự tung tự tác, chắc anh cũng hiểu ý của tôi rồi chứ. Tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào Phùng Quân. Phùng Quân liền cúi đầu xuống, trỏ mắt tràn ngầm sự lo lắng hốt hoảng. Hắn gật đầu thật mạnh trả lời, là tiên sinh yên tâm, tôi hiểu rồi. Tôi cũng không nói thêm gì khác, lập tức bước thẳng lên đường núi. Quả núi này không quá cao, đường núi cũng không mấy khúc khuỷu. Đi đường một lúc, liền thấy trong đất bùn trên mặt đường có nhiều dấu vết màu đỏ thẫm đã hơi đen lại. Tất cả đều là vết máu lưu lại từ lần tôi đối phó với tiên xám dạo trước. Bây giờ vẫn còn là ban ngày, mà trời lúc 4-5 giờ chiều tuy đã sắp lặn về phía tây, nhưng ánh nắng vẫn chói mắt như cũ. Ven đường có ngôi miếu nhỏ bằng đá, Tấm biển đề mấy chữ Miếu Tiên Sám đã nứt toác, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Miếu Tiên Sám vốn là để thờ tiên sám chuột tinh, nhưng đám tiên sám trên cả ngọn núi này đã sớm bị chúng tôi tiêu diệt sạch sẽ rồi. Ngôi miếu này trở nên tiêu điều cũng là chuyện đương nhiên. Ngọn núi tuy thấp nhưng chúng tôi cũng phải leo hơn nửa giờ đồng hồ. Khi chúng tôi đến được đỉnh núi, chân trời đã là một mảng dáng chiều đỏ rực, ánh tà dương như máu khiến cả khoảng không ngay chân trời đều như được nhuộm một tầng ánh sáng màu máu. Sau khi chúng tôi tới nơi, liền thấy bốn phía trước mắt đều là một đám hỗn độn. Khắp nơi la liệt những xác chết đứt đoạn của liễu tiên, rắn, lưng đen bụng trắng. Trên mặt đất vương vãi đầy những mảnh ván quan tài vỡ vụn. Cổ họng tôi có chút khâu khốc, hung hăng ho khan hai tiếng. "Là tiên sinh, uống nước." Sau lưng tôi vang lên tiếng gọi của Phùng Quân. Hắn lập tức liền lấy ra một chai nước khoáng đưa cho tôi. Tôi đón lấy chai nước, uống ừng ực hết gần nửa chai, cảm thấy cả người cũng dễ chịu hơn nhiều. Tôi không lên trước nữa, ở đây tầm nhìn tốt, là tiên sinh, tôi ở đây đợi cậu. Phùng Quân lại lần nữa chủ động mở miệng, cung kính nói. Cùng lúc đó, hắn đã lấy ra cái ống nhỏ một ống kính, cười cười nhìn tôi. Tôi cũng không nói gì thêm, lại căn dặn Phùng Quân một lần nữa, bảo hắn không được manh động làm liều. Đã lúc nói chuyện, tôi đột nhiên lại phát hiện trên tướng mạo của Phùng Quân có chút biến đổi. Các đường vân trên ấn đường của hắn bắt đầu trở nên hết sức rõ ràng, thậm chí dường như còn hơi nhô lên một chút, do nét khác thường. Trước đây, ấn đường của Phùng Quân không còn nhô lên như vậy. Lúc này, ngay giữa ấn đường của hắn, vậy mà còn có một đường huyền châm văn. Người có tướng mặt huyền châm văn này thường khó được hưởng phúc ấm của tổ tiên ông bà. Cả đời bôn ba vất vả nhưng ít thành tựu, đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng lại không có duyên với công danh, hôn nhân cũng không mỹ mãn. Người có dạng tướng mặt này, cơ hội đổi đời duy nhất trong cả cuộc đời chính là dị lộ tài vinh. Lúc này huyền châm văn của Phùng Quân hiện ra như vậy, ý muốn ám chỉ hắn có cơ hội đổi đời ở đây sao? Là tiên sinh, mặt tôi làm sao thế? Phùng Quân bất an hạ giọng hỏi khẽ. Tôi chỉ lắc đầu, nói một câu không sao. Tương mặt đã dự báo, vậy thì nhất định sẽ phát sinh. Tôi không cần thiết phải nói nhiều, bởi vì chỉ cần tôi nói thêm một câu cũng đều có thể sẽ làm thay đổi hướng đi của Phùng Quân. Hắn có cơ duyên của hắn, tôi không cần thiết phải xen vào phá hoại. Tôi liền quay người đi về phía chân núi. Ngay lúc quay người, tôi lại cứ có cảm giác có điều gì đó sai sai. Dường như tương mặt của Phùng Quân lại vừa thay đổi một chút vậy. Tôi liền quay đầu lại nhìn Phùng Quân, nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy lại phát hiện ra tôi chẳng còn nhìn ra điểm gì nữa hết. Tương mặt thay đổi liên tục, nháy mắt nhìn thấy được thì nhìn thấy, còn nếu không nhìn được thì cũng sẽ biến mất. Tôi cau mày, thần sắc Phùng Quân lại trở nên càng bất an hơn. Hắn nhỏ giọng hỏi, là tiên sinh, tôi bị làm sao? Sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cậu đừng giấu tôi chấp nhận được mà. Sắp tới, có lẽ anh sẽ gặp được một vận may đủ tốt để anh đổi đời. Nhưng mà, Phùng Quân, anh phải nhớ kỹ lời tôi dặn. Tôi vừa nói xong, sự bất an của Phùng Quân liền lập tức chuyển thành mừng rỡ. Tôi cũng không nói gì thêm, quay người hướng về một con đường khác trên sườn núi, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vừa đi qua lầu Gia Tiên, liền bắt đầu bước vào đoạn đường núi có bậc thang, dẫn thẳng đến phủ đệ của Viên Hóa Thiệu. Lần trước chúng tôi đến đây lúc nửa khuya, khắp nơi tràn ngập sương mù. Hiện tại đang là ban ngày, không có sương mù bao phủ, tầm nhìn liền trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trên mặt phiến đá xanh chi chít những phù văn khắc lên thiên can địa chi, ngũ hành bát quái, nhưng mà chúng lại không hề nằm trong phạm trù của âm dương thuật, bởi vì tổng thể không hình thành nên bất kỳ trận pháp nào. Có lẽ trong lòng Viên Hóa Thiệu nghĩ mình đã vượt lên trên cả âm dương thuật rồi, nên để bằng cho thợ thủ công tùy ý khắc lên là vật trang trí. Đi dọc theo đường núi xuống bên dưới là một vạt rừng trúc. Trên mặt đất vẫn còn vương vãi không ít những mũi tên trúc đã gãy và những manh tre hỏng. Tất cả những thứ này đều là cơ quan ám khí mà ngày đó Viên Hóa Thiệu sắp đặt trong rừng trúc. Trên khoảng đất trống phía sau cánh rừng trúc vẫn còn lưu lại vết tích cuộc quyết đấu giữa Liễu Dục Trú và Liễu Hóa Yên ngày đó. Nhớ lại lúc đó, Liễu Dục Trú vì kiêng nể Liễu Hóa Yên là trưởng bối đồng môn, mới nhượng bộ hy sinh bản thân, khiến mình trọng thương. Đúng thật là khiến kẻ ta siết chặt tay, thở dài mà than. Suy nghĩ đến đây, tâm trí tôi dần dần ổn định lại, đồng thời cũng cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ xung quanh. Vì từ lúc bắt đầu rời khỏi nước bậc thang thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể gặp phải cạm bẫy do Trường Nhi động tay động chân vào. Tôi cẩn thận dè dặt, chú ý đến từng thay đổi nhỏ trong bố cục phong thủy ở đây. Để lúc rời khỏi rừng trúc, tôi mới phát hiện bên dưới cánh rừng kỳ thật cũng bày ra ít nhiều kỳ môn độn giáp. Nhưng đối với tôi mà nói thì đây chẳng qua chỉ là chút trò vặt vãnh, có thể vượt qua dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, đối với đa số người bình thường mà nói, chỉ lơ bước vào thôi, chị e sẽ lập tức hết cách ra ngoài, đành bị giam cầm đến chết trong này. Tôi băng qua khu đất trống có kỳ môn độn giáp, rồi đi thêm 2-3 phút nữa đã đến ngay bên ngoài phủ đệ của Viên Hóa Thiệu. Một khu đại viện đơn giản, trên cổng treo tấm biển khắc mấy chữ gọn gàng ngay ngắn: Xuất Hắc Âm Dương, Viên Hóa Thiệu Tiên Phủ. Đầu mày tôi nhíu chặt, cúi đầu nhìn tấm bia đá vô gì đã vỡ nát ở trước cổng. Ấy vậy mà ngay lúc này, tấm bia đá đó đã được gắn lại kha khá. Tuy không thể che giấu được những vết đứt vỡ, nhưng hai hàng chữ trên đó vẫn có thể nhìn rõ: Phụng dưỡng Xuất Hắc Âm Dương Tiên Sinh, Viện Hoa Thiệu Chi Tiên Phủ, thường dùng hương hỏa trăm nhà, 24 núi triều cấm, bảo hộ một phương phong thủy an khang. Tấm bia này là do Trương Nhi ghép lại, hay phải nói là trong đây còn có người ở. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra, ở phía dưới đáy tấm bia đá gần như là chỗ tiếp giáp với cái bệ đỡ còn khắc mấy chữ tương đối mới. Tôi liền ngồi xổm xuống nhìn cho rõ. Vậy còn chữ nhỏ xíu này là: Tiểu bối Trương Nhĩ khôi phục bia này. Tôi im lặng cúi đầu, trong lòng nghẹn ứ, như thể có một tảng đá lớn đang đè lên lồng ngực. Trong tay không có gậy khóc tang, cũng không có món binh khí thuận tay nào khác. Hiện tại tôi không thể đập nát tấm bia này, nhưng trong lòng tôi đã hạ quyết tâm trước lúc rời đi. Tôi nhất định phải đem tấm bia này đập nát thành bụi phấn, để bất kỳ ai cũng không thể sửa chữa khôi phục nó được nữa. Loại ác quỷ giết vợ diệt con, giết người như dạ, giống như Viên Hóa Thiệu, sao xứng đáng được lập bia khắc chữ truyền lại đời sau như thế. Chừng như vậy mà không chỉ khôi phục văn bia này cho ông ta, còn khắc lên dòng chữ kia. Việc này đã hoàn toàn thể hiện rõ tâm tính của Trương Nhĩ rồi. Cộng thêm những chuyện lắp từng làm, khiến ảo tưởng của tôi về chuyện lão vẫn còn chút lương tri hoàn toàn tan biến. Tôi cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định, bước vòng qua tấm bia đá, đi thẳng vào cổng lớn màu đỏ thắm. Vừa vào trong viện, tôi liền có thể khẳng định Trương Nhĩ chưa từng động chạm đến trận pháp phong thủy ở trong tòa phủ đệ này. Ngoài cánh cửa của tên thợ làm hình nhân Hứa Dương Lâm bị chúng tôi mở ra trước đây, những cánh cửa phòng khác vẫn đóng chặt như cũ. Những vách tường bị phong kín, cùng với những cánh cửa sổ bên trên vẫn giữ nguyên bộ dáng vốn có của chúng. Trong lòng tôi chợt nảy ra suy đoán, Trương Nhĩ bày một trận pháp kỳ môn độn giáp đơn giản như vậy, chắc chỉ để ngăn chặn đám đạo sĩ thông thường không hiểu thuật phong thủy lần mây tay thầy phong thủy gà mờ. Huyệt vị phong thủy, tiền thiên thập lục quẻ trong tòa phủ đệ này chắc hẳn lão không có bản lĩnh có thể sửa đổi. Nếu động chạm lung tung nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Giờ vào những gì tôi biết về Trương Nhĩ, lão chắc chắn sẽ không tùy tiện thay đổi gì hết. Hơn nữa, có lẽ lão cũng không đoán được tôi còn quay lại đây một lần nữa. Dù sao trước đây, trước mặt lão, tôi vẫn là người hướng nội, khiêm nhường, không bao giờ chủ động mạo hiểm. Nếu không phải bị Từ Bạch bị ép đến đường cùng, quả thật tôi cũng sẽ không quay lại phủ đệ này. Trong lúc suy nghĩ, tôi đi đến bên cạnh sa bàn đặt trước cánh cửa của gian chính, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn sa bàn. Dường như mọi thứ xung quanh đều chìm vào yên tĩnh. Khu nhà tĩnh mịch, thậm chí tiếng chim chóc côn trùng đều không còn nghe thấy nữa. Hai ngọn núi thấp trên sa mạc, ở giữa có xuyên tâm long đang chỉ về vị trí của thôn Tiểu Liễu. Một lần nữa nhìn thấy bộ sa mạc này, đầu óc tôi liền như vừa được khai thông. Thật ra tôi từng nghĩ đến việc đời nhà họ Phùng giúp tôi làm xong sa bàn của thành phố Nội Dương, tôi mới có thể thử nghiệm dùng phong thủy xung quanh để trấn áp Từ Bạch Bỉ. Bây giờ được bộ sa bàn này nhắc nhở, tôi liền lập tức hiểu rõ mọi chuyện, không cần bị động dựa vào phong thủy vốn có nữa. Tôi hoàn toàn có thể cải tạo phong thủy, mượn lực đánh lực, làm ít hưởng nhiều. Quả nuôi bên ngoài thôn Tiểu Liễu này dựa vào con đường đó mà dẫn xuyên Tâm Long đến trước thôn Tiểu Liễu. Trước đây tôi không phát hiện ra, nhưng hiện tại đã hiểu rõ ràng rồi. Lúc ông đội tôi sửa con đường kia, chắc chắn ông sẽ không tự mình hại mình, mà là bản thân ông cũng không biết đã bị Viên Hóa Thiệu tinh kế. Chuyện ngày đó nhất định là sau khi ông nội tôi chôn cất Lý Âm Dương và sửa lại phong thủy thôn Tiểu Liễu, liền nghĩ đến chuyện sửa đường để có thể cải thiện hoàn toàn cuộc sống của người dân thôn Tiểu Liễu. Chỉ có điều ông lại không biết được con đường mà ông sửa đã sớm bị Viên Hóa Thiệu nhắm đến rồi. Chưa biết chừng chuyện ông nội tôi sửa đường còn bị Viên Hóa Thiệu núp trong bóng tối âm thầm thúc đẩy. Đợi đến khi sửa đường xong thì ông nội tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Không lẽ sửa rồi lại có thể phá đường sao? Dân trong thôn sẽ không đồng ý. Cộng thêm việc tôi ra đời và mệnh kiếp định sẵn của tôi nữa, thì ông nội không còn cách nào khác ngoài việc phải tự táng sống làm móng đường. Tôi không còn cách gì khiến Từ Bạch Bỉ tự đi táng sống bản thân lão, vì bản lĩnh của tôi không đủ, mà lão cũng chả hiểu phong thủy gì sắc. Nhưng tôi lại có thể sửa lại bố cục phong thủy. Nếu như thành phố Nội Dương không có vị trí phong thủy nào vừa phù hợp lại đủ tốt, thì tôi vẫn có thể dùng tiền bạc của nhà họ Phùng và nhà họ Thích mà cưỡng chế sửa đổi phong thủy. Một là có thể dùng phong thủy đó tạo phúc cho thành phố Nội Dương, hai là mượn tử môn của phong thủy miễn cưỡng dẫn về khu phố cổ trấn áp Từ Bạch Bỉ. Huyền vị phong thủy đại cát càng mạnh thì ô uế của tử môn cũng càng nặng. Nếu đem chúng toàn bộ đều dẫn vào trong phố cổ thì Từ Bạch Bỉ liền mọc cánh cũng khó thoát. Lại nhìn sa bàn hồi lâu, tôi nhắm mắt khẽ than. Âm dương thuật của Viên Hóa Thiệu đúng thật là xuất quỷ nhập thần. Lý giải của y đối với thuật phong thủy cũng không phải là tôi lúc này có thể so sánh được. Tôi vẫn không biết thành tựu của bản thân trên âm dương thuật và thuật phong thủy lúc nào mới có thể đạt đến trình độ đỉnh cao như y thế này. Lại lần nữa mở mắt ra, tuy trong lòng tôi đã có kế hoạch nhưng lại không hề lập tức rời đi, bởi vì mục đích quan trọng nhất của tôi là muốn dựa vào huyệt vị phong thủy tiên thiên thập lục quẻ ở đây kết hợp với thuật địa tướng kham dư trấn áp Từ Bạch Bỉ là một điểm mấu chốt. Tôi càng muốn khiến âm dương thuật của bản thân lại bước lên một bậc thang mới. Đứng dậy đi đến chính giữa khu nhà, khi tôi đứng vào vị trí trung tâm nhất liền nhìn thấy phòng ốc ở 16 cạnh bình hành của khu nhà. Ngoài cổng nhà không bị bịt kín cùng với hư không vị bị tôi mở ra, cũng chính là căn phòng có Hứa Sương Lâm đó ra, còn lại 14 cánh cửa đóng chặt. Ban đầu tôi cho rằng với tính cách cuồng ngạo tự phụ đến cực độ của Viên Hóa Thiệu, ý sẽ để bản thân lưu ở hư không vị, nhưng kỳ thực tôi nghĩ sai rồi. Hơn nữa khu nhà tiên thiên thập lục quẻ này còn có một tác dụng chấn. Bao nhiêu thứ bẩn thỉu hung sát ở trong đây, bọn chúng đều không ra ngoài nổi. Đây là thứ mà tôi cần phải lý giải. Đã lúc tôi nghĩ đến đây thì tôi đột nhiên phát hiện ra có chút vấn đề. Mặt đất rất sạch sẽ, ít nhất là sạch sẽ hơn so với lần trước lúc tôi tới đây. Một phát liền có thể nhìn rõ thái cực ở dưới chân cùng với tứ tượng bát quái ở bên cạnh. Chưa nghĩ công từng động đến chỗ này. Tôi tập trung tinh thần nhìn bốn xung quanh, lập tức cảm giác một luồng khí lạnh buốt thấu xương lướt qua. Giống như ở một góc xó xỉnh nào đó có một đôi mắt âm u đang chòng chọc nhìn tôi vậy. Phản ứng đầu tiên của tôi lúc này là Trường Nhi đã thả thứ gì đó ra ngoài rồi sao? Chỗ có cái thứ bẩn thỉu đó tồn tại sẽ có một đặc tính, đó chính là sạch sẽ. Sạch sẽ đến không vương một hạt bụi. Rất nhiều khu nhà cổ, nhà tầng, thậm chí là nhà kho nhà xưởng, chỉ cần ở đâu có tin đồn có thứ bẩn thỉu gì là nói ở đó không sạch sẽ. Nhưng trên thực tế, nếu cho mắt thường có thể nhìn thấy, lại đều sạch sẽ đến mức khác thường. Cho dù Trương Nhĩ tưởng quét dọn qua chỗ này. Nhưng dù sao cũng đã được một thời gian tương đối rồi, chắc chắn phải có bụi. Trực giác bảo với tôi có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn tôi. Cộng thêm sự sạch sẽ khác thường ở đây, tôi đã có thể khẳng định Trường Nghi chắc chắn đã thả thứ gì đó ra ngoài rồi. Hơn nữa cái thứ này đã nhắm đến tôi rồi. Thả một thứ như thế này ra ngoài, Trường Nghi đương nhiên liền không cần tiếp tục mạo hiểm sửa đổi huyệt vị phong thủy nữa. Cái thứ đó canh giữ căn phủ đệ này, làm gì có người động đến được đây. Tôi tập trung tinh thần, tình bờ để hai tay vào trong túi, nhưng không hề lập tức liền mò lấy bút địa chi và nghiên mực ra. Hiện giờ tôi còn chưa biết đây là một thứ như thế nào, càng không biết nó rốt cục giữ đến mức nào. Có điều nó chắc chắn chưa phát giác ra tôi đã biết đến sự tồn tại của nó. Tôi hướng ánh mắt lên trên hương đi của 16 quẻ trên mặt đất, đồng thời dùng khoe mắt quét qua những cánh cửa đóng chặt ở xung quanh một lượt. Trước mắt, ngoài cửa căn phòng của tên thợ hình nhân Hứa Dương Lâm ra, chắc là còn có một cánh cửa đã từng bị mở. Nên điều tôi bây giờ liền bắt đầu đấu với cái thứ đó ở đây, thì không chừng kết quả chính là đấu sinh tử. Hơi có chút bất cẩn, bẻ xe va đập làm mở những cánh cửa đá đang đóng chặt khác ra. Nếu như thế thì cục diện đối với tôi mà nói sẽ càng nguy hiểm hơn. Cứ giằng co bị động như thế này mãi cũng không thể được. Cái thứ đó chắc chắn sẽ ở trong bóng tối chờ thời cơ xuống tay với tôi. Trong đầu tôi tư duy nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến một phương pháp phù đệ tiên thiên thập lục quẻ. Bản thân có tác dụng chấn, chỉ cần dụ cái thứ đó vào trong căn phòng chân nó, nó liền không cách gì tiếp tục ra ngoài nữa. Còn tôi thì có thể nghĩ cách thoát ra ngoài. Ngoài ra, cho dù là phải đấu, cũng cần đấu ở trong gian phòng chân nó. Kể cả là động tĩnh lớn đến đâu, cũng không đến mức đánh vỡ các cánh cửa khác. Tôi kiểu gì cũng có thể tìm ra cơ hội thoát ra khỏi căn phòng đó. Suy nghĩ xác định xong, tôi bắt đầu phân tích càng tỉ mỉ hơn hương đi của phương vị của 16 quẻ này. Tôi hơi nhào mắt lại, dùng ánh mắt lại lần nữa quét qua những vách cửa đá bị bịt kín kia. Trường Nhi quả nhiên là lòng dạ thâm trầm, các chi tiết đều đã được xử lý qua. Chỉ dựa vào mắt thường, tôi đúng thật không biết cánh cửa đá nào là cánh cửa từng bị lão mở ra. Trong đó bao gồm Càn Thiên, Khôn Địa, Cấn Sơn, Chân Lôi, Tốn Phong, Đoài Trạch, Khảm Thủy, Ly Hỏa, Lượng Nhật, Cảnh Nguyệt, Tụ Tinh, Tán Vân, Thực Hình, Hư Không, Linh Sinh, Vong Tử. Theo hướng chỉ của những tướng quẻ này, tôi đã mở hư không vị, bị Viên Hoa Thiệu dắt mũi một chuyến. Hơi phân tích thêm xong, tôi có thể xác định cổng khu nhà này là Lượng Nhật vị. Hơn nữa tôi còn nghi rõ ra một việc, Trường Nhi tuy rằng thuật phong thủy không yếu, nhưng lão cũng chỉ là một phong thủy tiên sinh, không thể nào có thể xem hiểu được tiên thiên thập lục quẻ của Viên Hóa Thiệu. Lão biết nhiều nhất chắc là tiên thiên bát quẻ cùng với hậu thiên bát quẻ. Hơn nữa so với tôi thì thân thủ của Trương Nhĩ cũng không có gì đặc biệt, tuổi tác của lão cũng không còn nhỏ nữa. Thế nên thứ ở trong cánh cửa lão muốn mở ra chắc chắn không được qua hung dữ. Nếu không lúc lão mở ra đã mất mạng rồi, làm gì còn chuyện để lão tùy ý đóng cửa bỏ đi. Phân tích rõ ràng mấy điểm này xong, phạm vi lựa chọn của Trương Nhĩ liền thu hẹp rất nhiều. Dùng phương thức của tiên thiên bắt quái để xem xét 16 quẻ bố cục phong thủy trong nhà, Càn Thiên vị vẫn như cũ không thay đổi. Chỗ này là nơi sinh khí nổi lên, sinh khí càng mạnh thì nhất định vật bị chấn sẽ càng mạnh. Đối ứng với Càn Thiên là Khôn vị, khôn là âm, âm khí chìm xuống nằm ở dưới lại thành ra yếu thế. Trong đây chắc hẳn là thi thể, hơn nữa còn là cái xác yếu nhất. Tôi rời mắt sang nhìn Khôn vị ở phía bắc, cánh cửa đá ở đó vẫn bị bịt kín. Nếu dùng quẻ tượng mà xem đông tây nam bắc, vậy thì không còn là bắc trên, nam dưới, tây trái, đông phải nữa rồi, mà vừa hay ngược lại thành nam càn bắc khôn, đông ly tây khảm. Ở những chỗ khác có thể là xác sống, thậm chí là người, gia tiên, còn có khả năng là một dạng tồn tại mà tôi không tưởng tượng được. Nhưng ở vị trí Khôn Địa này nhất định là xác. hơn nữa còn không thể nào là xác sống. Vậy thì chính là xác hóa xác hoặc là phá xác. Đối với tôi mà nói đều là những thứ yếu nhất. Vậy thì đối với Trương Nhĩ mà nói cũng vậy. Đây là lựa chọn duy nhất của lão, dạng tồn tại yếu nhất. Sau khi ổn định lại hơi thở một chút, tôi lại nhấc chân bước về phía Khôn Địa Vị. Nếu không trấn trụ được cái thứ đó, tôi sẽ không còn cách gì có thể tiếp tục tỉ mỉ nghiên cứu bố cục phong thủy tiên thiên thập lục quẻ ở đây nữa. Giống như treo dao trên đầu vậy, cái thứ đó có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Một lúc sau, tôi đã đứng trước cánh cửa đá ở vị trí Khôn Địa. Lúc đưa tay lên, hơi thở của tôi không khỏi trở nên gấp gáp hơn mấy lần. Bởi vì nếu lần này tôi lại tính sai, lại mở nhầm cửa một lần nữa, thì có thể sẽ thả thêm một thứ bẩn thỉu nữa ra ngoài. Vậy thì lại càng chết. Tay tôi run lên khẽ khẽ, trái tim đã sớm nhảy lên cổ họng rồi. Tôi nhào mắt, cố gắng kìm nén một suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bàn tay nhanh chóng lần mò xuống vị trí góc dưới phía tây của bức tường. Lập tức tôi liền cảm nhận được một chỗ hơi nhô lên cao. Tôi không chút do dự liền ấn mạnh một cái. Trong tiếng kéo kẹt vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Tôi thận trọng quan sát từng động tĩnh trong phòng. Chẳng biết từ lúc nào, hoàng hôn đã tắt hẳn, mà đêm tĩnh mịch buông xuống. Ánh trăng ảm đạm sau lưng tôi, hạt thứ ánh sáng âm u mờ mịt vào phòng. Diện tích căn phòng này xấp xỉ căn phòng của tên Hứa Sơn Lâm lần trước. Tầm khoảng 30 hay 40 mét vuông gì đó, nhưng lại có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Giữa phòng đặt một cỗ quan tài, hơn nữa năm quan tài còn đang để mở. Một tia phấn khởi loe lên trong lòng tôi. Tôi không tìm sai mà, chính là chỗ này sao? Thứ mà Trường Nhi thả ra ngoài chính là cái thứ ở trong quan tài sao? Ngay chính lúc này, cảm giác sau lưng như đang có kim chích đột nhiên tăng lên gấp bội. Cảm giác lạnh băng đổ ập xuống, lại đến nỗi tôi thậm chí còn cảm nhận được từng lỗ chân lông trên mặt mình đang thi nhau mở ra, chưa đến từng cơn bỏng rát. Tôi cố gắng giữ cho hơi thở của mình ổn định, cẩn thận bước vào phòng rồi tiến thẳng vào bên trong. Xác định trong phòng không có bất kỳ thứ nào khác, tôi đã tìm đúng phòng. Chỉ cần nó vào trong này, tôi liền tìm cơ hội thoát ra khỏi phòng, hoặc giả là còn có thể thử ra tay với nó một chút. Chấn được nó cũng được, mà diệt được nó cũng tốt. Bất kể là thế nào, chỉ cần thoát khỏi sự uy hiếp trong bóng tối của thứ này, tôi mới có thể tập trung tâm trí mà nghiên cứu quẹt tượng cho đàng hoàng tử tế. Tôi bước đến bên cạnh quan tài, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn vào trong, nên phát hiện bên trong quan tài trống trơn, chẳng có gì bên trong cả. Tôi lại càng khẳng định bản thân mình đã không tính sai. Nhưng ngay chính lúc này, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào người lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Không chỉ như thế, sau lưng tôi đã không còn cảm giác bị một cây kim châm vào nữa, mà đã trở thành vô số kim đang châm vào. Tôi bất giác quay đầu nhìn lại, liền phát hiện ở hai bên vách tường sát với cửa đang có hai người đang ngồi chồm hổm dựa vào tường. Đây là hai đứa trẻ có thân hình gầy guộc đến bất thường. Cả hai đang co rúm người ngồi chồm hổm dưới đất, bộ dáng cực kỳ đáng thương, nhưng trên mặt rúm gió khổ sở lại có nét dữ tợn khác thường. Điều khiến người ta không nỡ nhìn thẳng chính là trên đỉnh đầu bọn chúng bị đục ra một cái lỗ, bên trong đang hắt ra ánh lửa leo lét. Căn phòng chấn xác này lại còn dùng hai đứa bé trai này làm trường binh đăng nữa sao? Bên ngoài căn phòng đột nhiên nổi lên một trận gió, gió không lớn lắm nhưng lại nghe như tiếng nước nở quái dị. Keng một tiếng vang khe khẽ, như có ai vừa mới gõ vào cây thanh lá bằng đồng. Âm thanh vang lên giữa tòa nhà trống trải yên ắng đột nhiên càng trở nên rõ ràng đanh sắc. Tiếng bước chân sột soạt khẽ vang lên, từng chút một, như bước trên trái tim, khiến người nghe cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Lúc này, tay phải tôi đã cầm bút địa chi, tay trái cũng rút nghiên mực ra. Ngay cửa phòng, có người bước vào. Tôi nhìn người đó hơi quen quen. Trên lưng lão còn có một cây xác chết. Cái thứ đó mới là thứ trong này. Còn người kia là người của thôn Kính Khẩu. Lúc trước đi qua thôn Kính Khẩu, bên ngoài miếu Thành Hoàng tụ tập không ít người. Người này chính xác là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là tôi đã từng gặp lão trong đám thôn dân đó. Tuổi tác lão ta không còn nhỏ, y nhân cũng đã ngoài 70. Trên gương mặt nhăn nheo phủ đầy vết đồi mồi, hai con mắt đục ngầu khác thường, bộ dáng như ngọn đèn cạn dầu. Lão mặc một bộ áo liệm đen như mực, bên trên còn vài đường hoa văn trắng toát đến rợn người. Càng nhìn kỹ càng thấy, nhưng hoa văn đó sao lại mơ hồ giống một gương mặt vặn vẹo rúm gió nhỉ? Thứ bị trấn trong căn phòng này không thể nào là lão già này, mà chính là cây xác lão đang cõng trên lưng. Tôi cảnh giác nhìn lão, từng cơ thể trên người đều trở nên căng cứng. Tôi cũng đã thấy do cây xác kia rồi, đó là một cây xác nữ, đầu tóc rũ rượi đang quấn chặt lấy cổ của lão già kia. Chuyện càng kinh khủng hơn chính là trên đỉnh đầu của cô ả cũng bị đục một cái lỗ, bên trong lập loè ánh nến đang cháy. Đây hiển nhiên cũng là một cây da nến bằng xác người. Bị mặt tôi không kiềm được sự khiếp đảm mà giật giật không ngừng, bầu không khí xung quanh dường như cũng đều bị đông đặc lại. Lão già tiếp tục tiến vào bên trong. Trên tay lão cầm theo một cái thanh la bằng đồng và một cây dùi. Keng một tiếng, cây dùi đập vào thanh la phát ra âm thanh chói tai. Tôi hơi nhích người sang một bên, chuẩn bị sẵn sàng động thủ với lão hoặc lao vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Ngay trong khoảnh khắc này, tôi chợt nghĩ, trong những căn phòng trấn áp ở đây đã có một thợ làm hình nhân, bây giờ còn có thêm một cái xác chết bị dùng để châm nến người. Thủ đoạn của tên thợ làm hình nhân tôi đã từng thấy ở chỗ lão khọm già trộm thỏ, cũng chính là tên gác cửa của viên hóa thiệu rồi. Vậy liệu có phải những bản lĩnh đó của viên hóa thiệu đều có được nhờ cướp đoạt từ những người khác nhau hay không? Sau khi đoạt được, nếu lão cảm thấy vừa mắt thì sẽ để bản thân tự sử dụng, còn nếu không hài lòng thì sẽ giao lại cho đám thuộc hạ sử dụng sao? Đêm đen gió lớn, giặc cướp vào nhà, lửa đến thiêu hồn nào. Từ miệng của lão già đột nhiên phát ra thứ âm thanh the thé, sắc nhọn như đâm vào tai, khiến tôi kinh hãi, đầu óc ong lên, tai ù hẳn đi. Ngay trong nháy mắt, cảm giác đầy nguy hiểm đổ ập xuống người tôi. Chỉ thấy lão già kia đột nhiên vung tay, ném thẳng cây dùi đánh thanh lá về phía tôi. Lần này, cú ném của lão có sức mạnh vô cùng. Trong tiếng gió rít, cây dùi đánh thanh la đã lao đến trước mặt tôi rồi. Do đã có chuẩn bị từ trước, tôi liền lách người sang một bên. Cây dùi thanh la đập mạnh vào bức tường phía sau, vang lên tiếng bang trầm đục. Thế nhưng, cây dùi cũng không hề bị cắm vào vách, mà trái lại bị lực phản chấn bật ngược ra phía sau. Lão già vươn tay chộp một cái, vừa hãy bắt trúng được nó. Lại keng một tiếng vang lên, lão già một lần nữa lại rung rùi gõ mạnh lên cây thanh lá bằng đồng. Lộc hoàng hôn giờ tuất, tinh lực người suy kiệt. Lão rít lên càng lúc càng chói tai, giọng càng lúc càng the thé lên như đàn bà. Hàm nghĩa bên trong mấy lời này so ra lại càng thêm quỷ dị hơn nhiều. Tôi vốn còn cho rằng lão sẽ lại ném cây dùi thanh lá kia ra lần nữa, nên đã sẵn tư thế chuẩn bị tiếp tục né tránh, đồng thời cũng nhanh chóng nghĩ xem nên đánh trả lại thế nào. Ấy vậy mà lão lại không hề ném cây dùi ra nữa. Ngay khi lão dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào sự yên tĩnh ma mị bất thường. Bên trong đỉnh đầu bị đục mở của cây xác nữ trên lưng lão, ánh nến vẫn cháy chập chờn, ngọn lửa khe lay động hai cái rồi bông chốc một đốm lửa nhỏ leo lét phừng lên thành một ngọn đuốc cháy hừng hực. Càng quỷ dị hơn là tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu bào mòn ý thức của tôi. Hai con mắt đục ngầu của lão già híp lại thành một đường rãnh, trên gương mặt nhăn nheo rúm gió nhảy lên một nụ cười âm u khủng khiếp. Tôi dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi tỉnh táo ra đôi chút, nhưng cơn buồn ngủ lại càng lúc càng mạnh hơn. Hai mắt tôi suýt nữa thì đã mở hẳn đi. Một cơn choáng váng nữa vụt qua, tôi biết rằng không thể tiếp tục chờ được nữa. Cây xác nữ bị dùng để châm đến người này qua hung dữ, đây là bị phá xác rồi. À ta chắc chắn không thể bị kịp với ương sát nam cương của Lý Độn Không rồi. Nhưng mà tôi lại không tinh thông các chiêu số của thần bà, không cách nào phân biệt được cây xác nữ này thuộc loại phá xác gì. Tôi cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi của mình đến chảy máu, gắng gượng chống cự lại cơn buồn ngủ đang ập tới như sóng thần. tranh thủ chút thời gian tỉnh táo này mà lao vụt lên phía trước. Cây bút địa chi trong tay phải quét qua nghiên mực, rồi lập tức vạch thẳng một đường về phía đỉnh đầu lão già kia. Pha Sang có hung dữ thế nào thì cũng phải dựa vào chuyện cho vong nhập vào người bình thường. Nếu tôi vẽ một đạo phù chân sát lên trán lão già này thì cây xác nữ kia liền sẽ phải bó tay hết cách. Lão già đột nhiên bước vụt về phía sau. Tuy lão bị vong nhập, nhưng động tác so ra vẫn nhanh nhẹn linh hoạt hơn những người già bình thường. Thậm chí so với đám thanh niên trai trắng cũng còn có thể nhanh hơn vài phần. Ngay trước khi cơn buồn ngủ ập đến một lần nữa, động tác của tôi cũng đã nhanh hết mức có thể. Ngay lúc lão già nhảy lùi ra sau để né tránh, tôi đã kịp lên trước mặt lão rồi. Tôi ép mạnh bút địa chi lên đỉnh đầu lão, thoăn thoắt vung bút vẽ như bay. Lão già lại vung rồi đập mạnh vào chiếc thanh la bằng đồng. Giọng nói the thé của lão rít lên như đấm vào tai tôi. Giờ hợi vào lúc canh hai, mộng du nhân định cho nên chần chừ. Nhân định là cách gọi khác của giờ hợi. Từ 19 đến 21 giờ mang ý nghĩa là đêm đã rất khuya, con người dừng mọi hoạt động trong ngày, là thời điểm tốt nhất để nghỉ ngơi. Ngay khi lão vừa dứt câu, cảm giác mơ màng buồn ngủ kia trong nháy mắt đã nhân lên gấp mấy chục lần. Cả người tôi cũng đờ đẫn đến mức gần như không còn nhúc nhích động đậy gì được nữa. Chấn sát phủ tôi chỉ mới vẽ được một nửa. Hai trong mắt đục ngầu của lão già trợn trừng nhìn chòng chọc vào mắt tôi. Lão liền liếm mép, dặn cây rùi đánh thanh lạ và thắt lưng. Rồi lão lại đưa tay vuốt vuốt cằm tôi, khe nhấc lên một chút. Một bộ da thật đẹp, một cái đèn lồng tốt. Giọng lão trở nên âm trầm. Cơ thể tôi đưa ra không thể động đậy được. Ý thơ cung đá đến bờ vực của sự mơ hồ rồi. Một lần nữa tôi lại ra sức cắn vào đầu lưỡi, tranh thủ khoảnh khắc tỉnh táo đó mà phun mạnh một ngụm máu ra ngoài. Chỉ nghe phun một tiếng, cả gương mặt của lão già đã bị phun đầy máu tươi. Lão lập tức gào thét thảm thiết. Tiếng gào này gần như đâm xuyên màng nhĩ của tôi, không ngừng âm vang trong khắp căn phòng. Lão già bình bịch lùi về sau mấy bước, bộ dạng như kẻ điên cuồng mất trí, hai tay cua quàng loạn xạ, đã không ngừng cào cấu lên mặt mình. Cơ thể tôi không kiềm được mà giật nảy một cái. Đầu óc đột nhiên tỉnh táo trở lại, thứ cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cả người như bị cố định ban nãy bỗng dưng cũng đã biến mất từ lúc nào không biết. Cơ thể đột ngột có lại cảm giác, tôi cũng vội vã lùi ra sau mấy bước. Ngoài trừ cảm giác sợ hãi, tôi lại càng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ một ngụm máu thôi mà lại có thể khiến lão già đau đớn khổ sở đến mức này sao? Không đúng, kẻ đang bị đau đớn dày vò không phải lão già này, mà chính là cây xác nữ kia. Tôi chú ý đến cây xác nữ trên lưng lão già, trên mặt ả đã nhiều thêm mấy cái lỗ máu, chắc đều là do bị máu của tôi bắn trúng. Trong cái lỗ bị khoét trên đỉnh đầu kia, ánh sáng của ngọn đến càng lúc càng trở nên leo lét như thể có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Đầu lưỡi chuyển lại cảm giác đau đớn nhói tim, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Tôi cố kiềm nén cơn chấn động trong lòng, trong đầu nhanh chóng tập trung vào phân tích. Đây là máu của Âm Dương tiên sinh, chẳng lẽ cũng có hiệu quả tương tự như máu của đạo sĩ? Nghe kỳ mấy điểm này xong, tôi lại càng không chần chừ do dự nữa. Đồng địa cầu thừa lúc người gặp nạn lấy luôn mạng người ta. Bây giờ tôi không động thủ, đợi thêm chút nữa thì có trời mới biết cái xác nữa kia có còn chiêu trò gì nữa không. Tôi ba bước thành hai đuổi theo đến trước mặt lão già. Lão đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng, gương mặt dữ tợn, hét lên bằng thứ giọng cực kỳ chói tai. Mày tìm đường chết! Lão già bất ngờ chụp mạnh một cái ra phía sau, ấy vậy mà lại chụp ngay vào cây xác nữ lão đang cõng trên lưng, phát ra thứ âm thanh nhấp nhúa. Lão lại tiếp tục vung tay chụp tới, lần này lại là chụp về phía người tôi. Tuy ánh sáng tù mù mờ mịt, điều tôi có thể nhìn thấy trên tay lão đang nắm một khối mỡ tẩm lậm, như thể cú chụp ban nãy của lão đã xuyên qua cơ thể của cây xác nữ kia rồi móc ra một khối mỡ người. Tôi cũng không hề lùi lại mà dùng luôn nghiên mực đâm một đòn thật mạnh vào cánh tay của lão. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay của lão già đã bị gãy gập ra sau một cách kỳ dị. Tôi ném nghiên mực đi, lập tức đè chặt cổ tay đang cầm khối mỡ kia của lão. Cùng lúc đó, tay phải của tôi cùng vùng bút địa chi lên. Trong nháy mắt đã hoàn thành xong nửa đạo chân sát phù còn đang giang dở trên đỉnh đầu của lão. Ngay lúc đạo chân sát phù hoàn chỉnh xuất hiện, lão già lại gào thảm một tiếng. Nhưng trong tiếng gào này lại chẳng còn chút âm điệu đàn bà nào nữa, hoàn toàn chỉ là tiếng gào già nua khàn đặc, nửa tiếng thành là vỡ nát của lão già. Đã phát được tình trạng bị vong nhập mà, tôi cũng không dám có chút nào thả lòng, vẫn chằm chằm nhìn lão già không chớp mắt, định bụng sẽ quan sát lão thêm một lúc. Ấy vậy mà lão già đó chỉ tiếp tục hét thảm, trực tiếp ngã vật ra đất, đè luôn lên cái xác nữ kia, rồi vẫn không ngừng điên cuồng dãy giụa lăn lộn trên đất. Tóc của cái xác nữ không biết đã chạm vào ngọn nến trên đỉnh đầu từ bao giờ, xèo xèo mấy tiếng đã cháy lên phừng phừng. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào lớp mỡ dính nhấp trên người lão già, trong phút chốc đã cháy thành một đám lửa lớn, tỏa ra quầng sáng xanh đét lạnh lẽo. Mặt tôi đột nhiên biến sắc, vì dường như giữa ánh lửa hừng hực, tôi đã thoáng nhìn thấy khóe miệng của cái xác nữ kia vừa nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Tôi cảm giác như cả người mình vừa rơi vào hầm băng, khi lạnh từ cõi âm rét tận xương tủy không ngừng quét qua cơ thể. Ngọn lửa này cháy quá dữ dội, lại lan ra nhanh chóng. Lão già vẫn lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng giãy giụa, đau đớn đến cùng cực. Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng cũng rằng sẽ đấu tranh một lúc. Tôi liếc mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng lại chẳng phát hiện ra thứ gì có thể giúp dập lửa. Lão già này chỉ là con người, hơn nữa còn lại là một người thôn dân hết sức bình thường trong thôn Kính Khẩu. Hẳn là Trương Nhi cần tìm một người cho vong nhập nên mới bắt lão tới đây. Tôi đã dùng chân sát phủ phá bỏ tình trạng vong nhập rồi, hoàn toàn không cần phải trơ mắt nhìn lão bị thiêu chết ở đây. Nhưng mà bây giờ không có thứ gì để có thể dập lửa, thật đúng là muốn làm khó tôi mà. Một luồng suy nghĩ vụt qua như điện xẹt, tôi đột nhiên nhớ đến cái sa bàn ở bên ngoài. Khu hậu viện này quả thật quá trống trải, tôi cũng không thể tùy tiện mạo hiểm lột sạch quần áo trên người để giúp lão dập lửa. Trong bộ đường phục tôi mặc còn cất rất nhiều thứ. Tôi sải chân bước vội ra ngoài phòng. Ngay khi vừa chạy vòng qua chỗ lão già, đột nhiên cổ chân tôi bị một bàn tay tóm chặt lấy. Mày đừng hòng chạy! Một giọng nói khàn đặc và lẫn tiếng rít the thé của đàn bà gầm lên. Trong nháy mắt, luồng hơi lạnh thấu xương từ cổ chân đã lan khắp cơ thể tôi. Tôi vội cúi đầu nhìn xuống. Lão già kia đang nằm rạp trên mặt đất, cùng không còn dãy ruộng nữa. Càng quỷ dị hơn chính là ngọn lửa trên người lão đã hoàn toàn tắt ngúm. Không chỉ có ngọn lửa đã biến mất, mà ngay cả vết máu trên mặt lão lần đạo chấn sát phù mà tôi vẽ dường như cũng đã bị thiêu sạch, không còn chút dấu vết gì. Tòng của cây xác nữ kia lại không bị thiêu cháy bao nhiêu, vẫn quân quanh cổ lão già. Tay lão như cái kìm sắt, càng siết chặt lấy cổ chân tôi thì thừa mơ nhấp nháp kia lại càng ngấm sâu vào bên trong ống quần tôi. Thứ cảm giác dính nhấp kia giống như có vô số con giỏi bé tẹo đang bò lúc nhúc trên người, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi có chân đạp mạnh một phát, nhưng lão già chẳng như không buông tay, mà ngược lại còn ra sức siết chặt hơn, thậm chí còn giật mạnh tôi một phát. Cả người tôi liền mất kiểm soát, lập tức bật ngửa ra sau. Dầm một tiếng, tôi đang ngã ngửa trên mặt đất, xương cụt đau đến nhói tim. Lão già kia lập tức chồm người ra phía trước, toàn bộ cơ thể lão đều dán lên người tôi, đè chặt đến mức tôi không chống cự được nữa. Động tác này liền khiến tôi mặt đối mặt với cái xác nữ trên lưng lão. Hai con mắt người chết ráo hoành, hơi lõm vào trong chỉ toàn trào ra sự chết chóc. Làn da tai mét, cứng còng của ả toát ra vẻ đau đớn thẫn thờ. Khoe miệng hơi nhếch lên, cũng không giống như đang cười, hay như những gì tôi nhìn thấy ban nãy chỉ là ảo giác thôi vậy. Tôi còn đang định phun thêm một búng máu nữa, không ngờ rằng động tác nghiêng đầu này của ả là khiến mơ trong cái lỗ trên đỉnh đầu từ từ chảy ra ngoài, vừa đúng ngay vào mặt tôi. Nên đưa tôi mở miệng, chắc hẳn đã uống phải thứ mỡ người chết này rồi. Trong cơn buồn nôn, tôi lập tức nghiêng đầu tránh đi. Thế nhưng cái thứ mỡ kia vẫn chảy xuống cổ tôi, rồi thấm dần vào trong cổ áo. Tôi căn răng vùng ra, miệng cường nhét tay vào khe hở giữa cơ thể tôi và thân người của lão già. Ấy thế mà lão già này lại liều chết không buông. Hai cánh tay đã ôm chặt sau lưng tôi. Nhậm nhất tôi chỉ có thể đút được một cánh tay vào trong, chứ không cách gì đẩy lão ra được. Mờ của xác nữ kia chảy ra càng lúc càng nhiều, lênh láng thành vũng trên mặt đất. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi chính là dòng chảy của thứ mỡ người chết đó lại giống hệt như một con rết đang uốn éo bỏ về phía vách cửa. Chạm vào hai cái xác chết châm đến người đang tựa vào cửa đó, chỉ chớp mắt hai cái xác vậy mà lại bắt đầu nứt ra. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau đó, thứ mỡ xác kia lại bắt đầu rịn ra bên ngoài. Ngọn nến trên đỉnh đầu dường như cùng lung lay như sắp đổ, nhưng lại không phải tắt lịm đi, mà là trực rơi xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu của cái xác nữ đã không còn chảy ra thứ mỡ xác kia nữa. Có lẽ góc nghiêng này đã khiến toàn bộ mỡ xác chảy hết ra ngoài rồi. Ánh sáng của cái bấc nến cháy bên trong đầu ả đã tù mù leo lét đến mức gần như không thể nhìn thấy ngọn lửa nữa. Mày với cái thằng cộc tặc đó cũng chả khác gì nhau, trốn không thoát đâu. Lão già mở miệng như lại phát ra thứ giọng nữ âm u lạnh lẽo như chọc sâu vào tâm trí tôi. Tôi nghiến chặt răng, cánh tay vừa thò vào ngực áo bắt đầu mò mẫm. Rốt cuộc tôi cũng đã mò trúng một cái chai. Trong cái chai đó chỉ là máu gà và lông đuôi gà mà Lưu Văn Tam đã chuẩn bị cho tôi. Tôi dựa vào cảm giác mò mẫm mở nắp chai. Ngay lập tức, một thứ chất lỏng dinh dấp bắt đầu thấm qua lớp áo, chạm vào da thịt tôi. Mấy ngón tay miễn cưỡng lôi được một sợi lông đuôi gà ra ngoài. Tôi cũng không rõ đã chụp được mấy sợi, nhưng ít nhất cũng được 3. Tôi cố gắng rút tay ra. Lúc này, mỡ của hai cái xác chết bị châm đến người ở vách cửa đã chảy hết ra ngoài. Mặt đất nhìn có vẻ bóng nhẫy, thậm chí còn hơi hát lên chút ánh sáng. Hai cây nến người này chỉ còn là cái vỏ rỗng vẫn tiếp tục nứt vỡ răng rắc thành vô số mảnh vụn. Sợi bấc bên trong không hề bị dập tắt, vì mỡ xác chảy ra ngoài quá nhanh. Bấc nến vẫn còn rất dài, liền rũ xuống bên trên cái xác. Chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, cả cây xác đã bén lửa, cháy lên phừng phừng. Ngọn lửa âm u tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét giống hệt ban nãy, ban đầu đốt cháy thứ mỡ xác chảy đầy trên mặt đất, rồi từ từ lan về phía chúng tôi. Đám lửa này còn dữ dội hơn ngọn lửa trên người lão già ban nãy không biết bao nhiêu lần. Trên mặt đất lại toàn là mỡ người chết. Lửa đang cháy lan sang mà lão già vẫn cố sống cố chết đè chặt tôi không buông thế này, thì tôi chết chắc rồi. Hơn nữa, lão già đè chặt tôi thế này, dây ra không được, vẽ phù cũng không xong. Tôi cố sức dãy rủa, rốt cục cũng đã miễn cưỡng rút được cánh tay phải ra. Lão già không làm gì khác, chỉ càng ra sức ôm chặt như muốn siết chết tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cây xác nữ kia, cánh tay vung lên vừa hay chồm đến sau lưng cây xác nữ. Ngay khoảnh khắc này, trái tim tôi đang ngừng nhảy nhót loạn xạ, cả người cực kỳ bình tĩnh. Mấy ngón tay kẹp lông đuôi gà khẽ nhúc nhích, một luồng khí nóng như đâm xuyên cơ thể tôi. Trước đây lúc sử dụng sát thuật, máu của lông đuôi đều sẽ nhỏ xuống, nhưng lần này lông gà bị lôi từ trong ngực áo ra. Phần máu thừa sớm đã bị thấm sạch vào áo, nên những chiếc lông đuôi gà này thoạt trông có chút hơi khô ráo. Có điều, cảm giác như thể hai mắt mình sắp rỉ ra máu ấy lại vẫn như bình thường, chẳng hề thay đổi. Giọng tôi khàn đặc, gằn từng câu từng chữ. Xác hồn sát, trời không dung. Xác thuật tới, hồn bệnh đoạn. Đâm chiếc lông đuôi gà vào sau lưng của cái xác nữ. Lông này dường như lão già muốn phản ứng lại, liền cong lưng lên, toàn chạy sang một bên. Có điều, động tác này của lão đã trễ mất rồi. Chỉ nghe phụ một tiếng, chiếc lông đuôi gà đã hoàn toàn cắm ngập vào sau lưng cây xác nữ. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.